Chương 69 Hồi tưởng. Thanh Thành Vương, đôi mắt đẹp của Tiểu Kiều chớp chớp. Không phải là vương gia lúc trước nên ta tưởng là Tô Lan sao? Không sai, đúng là hắn. Đi. Tiểu Kiều đội mũ sắt lên, hai tay đỡ mũ chạy đi. Để ta trở lại chiếu cố ngươi. Tô Hào không khỏi nở nụ cười. Ngươi đừng đi vẫn là tốt nhất, tuy rằng đứng ở trên thành cao nhìn xuống rất có ưu thế, nhưng vạn nhất quân địch bắn tên trộm thật là khó lòng phòng bị, ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm. Ngươi vốn là một kẻ thư sinh yếu đuối nhưng có thể trong thời gian một năm ở bên ngoài trở thành thống soái Thần Cơ Doanh, có thể thấy được bản lĩnh của can đảm của một người, chỉ cần luyện tập là được. Tiểu Kiều nói tới chỗ này, vỗ vỗ vai Tô Hào. Nói chung không cần nói nhiều đâu, ta thân là nữ nhi, như tình thế thiên hạ đang rối ren như thế, cũng nên rèn luyện mới tốt. Tô Hạo vốn muốn khéo léo từ chối, lại nghe thái tử nói. Nàng muốn đi liền dẫn nàng đi là được rồi, bố trí nhiều cung tiễn thủ một chút, coi như bọn họ có bắn tên trộm, phe ta cũng có tiễn thủ có thể bắn ngăn lại ở không trung. Nghĩ đến thứ nhất, thái tử là thân đề đốc cửu môn, phụ trách phòng vệ cửu môn. Thứ hai, Tiểu Kiều là thái tử phi của thái tử, nếu đã có thái tử cho phép, Tô Hạo cũng không có được lý do gì để từ chối, nhưng tiện nói. Vậy ta điều một nhóm hỏa súng đi theo bảo vệ các ngươi. Thái tử nói, Hạo đệ cùng đi chứ. Hy vọng Tô Hạo đi theo bên người. Tiểu Kiều cũng có cùng suy nghĩ. Đúng vậy á Tô Lan, cùng đi xem. Thành Thành Vương hâm mộ Tô Lan đã lâu, Tô Lan đứng ở trên thành lầu nhìn xuống, Thành Thành Vương tất nhiên lập tức huynh đảo trên mặt đất, biết đâu không cần đánh cũng có thể thắng được trận này. Tô Hạo hé miệng nở nụ cười, giơ ngón tay bóp bóp lên mũi Tiểu Kiều. Ngươi à, cái miệng này đâu chỉ có mỗi cái lưỡi sắc bén đâu. Liền ở ngay bên tai, truyền đến tiếng ho khan của Trường Ninh. Tô Hạo xoay người nhìn lại, Trường Ninh chẳng biết lúc nào một thân nhung trang đứng ở phía sau, không khỏi kinh ngạc. Điện hạ! Nói xong, trên mặt ẩn lên một tầng phấn hồng, hạ thấp lông mày. Trường Ninh đưa tay tháo xuống mũ giáp của Tô Hạo. Thanh Thành Quân đường xa mà đến, tuy là thanh thế hùng vĩ, nhưng chỉ là cường thế lúc đầu. Bây giờ bên ta phải đánh phủ đầu mới phải, chờ đến khi quân địch điều chỉnh lại, chiến cuộc sẽ trở nên khó nói. Ý của điện hạ là đem hỏa khí doanh tất cả bố trí bên trên thành lầu chính dương, nhưng lúc quân địch chưa chuẩn bị, tập trung xạ kích. Ta vốn là muốn hướng về thái tử nêu ý kiến, trước tiên ngăn cản quân Thanh Thành, chờ Thần Cơ Doanh từ phía sau chạy tới, trước sau cũng đánh úp một trận tiêu diệt địch. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là cái sách của điện hạ thỏa đáng. Thái tử nói, kế sách của Hạo đệ cũng rất thỏa đáng, chỉ là thời gian chạy tới của quân Thần Cơ Doanh còn chưa chắc chắn. Hiện nay vẫn là ý kiến của Trường Ninh khả quan hơn. Tiểu Kiều nói, Thanh Thành Vương hữu dũng vô mưu, khó thành đại sự, chớ đem hắn quá quan trọng. Tô Hạo lắc đầu, khinh địch chính là tối kỵ của binh gia, dưới trướng của Thanh Thành Vương có rất nhiều tướng sĩ mưu trí, thật không thể khinh thường được đâu. Thái tử gật đầu, Hạo đệ nói rất đúng. Lập tức thương nghị đã định, Tô Hạo lệnh 4.000 binh lính cầm hỏa khí, cấp tốc di chuyển tới chính dương môn. Bốn người vốn định cưỡi ngựa chạy tới, bởi vì Tiểu Kiều không biết cưỡi ngựa lại không muốn cùng Trường Ninh hoặc thái tử ngồi chung một ngựa. Muốn cùng ngồi chung với Tô Hạo đi, Trường Ninh lại một mặt băng sương dứt khoát điều một cỗ xe ngựa cho Tiểu Kiều. Lúc gần lên đến thành, thái tử kéo xuống giáp của Tiểu Kiều trêu ghẹo nàng. Người cũng chỉ có ưu điểm duy nhất là khuôn mặt đẹp, một khi bị hủy đi dung nhan cũng không có gì hơn người đâu. Nhưng mặt rất không thoải mái ha, mũ sắc thật là rắc rối. Thái tử liền chỉnh lại mũ sắc cho nàng, đem dây buộc chắc lại một lượt rồi nói, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào chưa? Tiểu Kiều lại quơ quơ đầu, mũ sắt trên đầu cũng được cố định, chắc hơn một chút liền gật gù. Tốt hơn rồi. Thấy hai người như vậy, Tô Hạo cùng Trường Ninh không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Quân giữ thành bên trên nghe đây, bây giờ vận mệnh tề triều đã đến lúc cạn, thiên hạ liền đến thời điểm thay đổi triều đại mới. Bọn ngươi nếu chịu quy hàng bổn vương, tương lai sẽ được bản vương chia đất phong. Bọn ngươi có được hầu tước vương, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. Lúc bốn người leo lên thành chính là lúc Thanh Thành Vương đang dõng dạc chiêu hàng quân sĩ, dự định tiên lễ hậu binh. Này, Độc Cô Tiểu Nhi! Tiểu Kiều đem diện giáp kéo xuống, lộ ra làn da trắng nõn trên mặt. Hai tay nhỏ để ở trước miệng hoáng. Hơn một năm không gặp, còn nhận ra ta không? Thanh Thành Vương nghe tiếng, đưa mắt vừa nhìn, cười to nói. Đây không phải đại tề phò mã Tô Hạo sao? Làm sao? Bệnh của ngươi trị hết rồi hả? Dám can đảm ở trước tiên quân vạn mã xuất đầu lộ diện, sẽ không sợ giữa bàn dân thiên hạ để lộ ra bệnh tình sao? Ta chính là đại tề thái tử phi. Người nam nữ không phân biệt được còn dám khởi binh tạo phản. Xem ra là cái đầu để trên cổ quá lâu rồi. Muốn sớm đem xuống một chút sao? Cự Ngọc thúc ngựa xuất trận, hướng về Tiểu Kiều cười nói. Nè, hơn một năm trước ngươi vẫn là đại tề phò mã. Hơn một năm sau ngươi liền trở thành đại tề thái tử phi. Ta là nên đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, hay là đối với đại tề nhìn với cặp mắt khác xưa đây? Cười xong, đột nhiên hắn biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào tin tức kinh thiên động địa này có thể khiến cho vương gia nhà ta lùi 200.000 đại quân sao? Nếu cho các người mặt mũi các người còn không muốn, ta đơn giản chỉ để cho các người ra đi thanh thản là được rồi. Tiểu Kiều lúc đó nhìn thấy Cận Ngọc, đưa tay chụp lấy tay Tô Hạo. Nàng nghĩ trăm phương ngàn kế rồi nói. Chỉ bằng bản lĩnh của các ngươi mà cũng đòi dò xét thần khí đại tề. Chẳng phải giống như con lợn từng bước một đi đến nhà đồ tể sao? Thật đúng là tự mình tìm đường chết. Song phương tướng sĩ nghe xong, không khỏi ầm ầm cười thành một mảnh. Nguyên lai lại có chuyện như vậy, bản vương bị tiểu nha đầu này chơi đùa rồi. Thanh Thành Vương nổi giận đùng đùng, không khỏi trừng Cận Ngọc một chút. Cận Ngọc thẹn mặt đỏ chót, cúi đầu không nói. Tiểu Kiều kéo xuống diện giáp nói. Bất kể nói thế nào, lúc trước người đối xử cũng không tệ với ta, cho ta ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng còn cho người đưa ta trở về. Ngày hôm nay người lần thứ hai đi tới kinh thành, ta nói cái gì cũng phải đáp lễ mới phải. Nói xong từ bên cạnh lấy một khỏa súng của binh sĩ đứng cạnh, khiêng ở trên vai hướng về quân của Thanh Thành Vương. Rầm rầm rầm, một trận xạ kích, trong thời gian một cái nháy mắt, mấy trăm binh lính học máu tươi mà chết. Gây nền náo loạn trong lòng quân Thanh Thành quân, sau đó Tiểu Kiều đem súng trả lại cho binh lính, hướng về hướng Thanh Thành Vương đang ngây người như phỏng, hoáng lên. Thấy không, vừa nãy ta níu lại hướng về ngươi nổ súng, ngươi có 100 cái mạng cũng không sống được rồi, vậy cũng tương đương, ta đã thả cho ngươi một con đường sống. Bây giờ hai người chúng ta không thiếu nợ nhau, thành đối thủ chính thức. Cận Ngọc chắp tay nói. Chu Tiểu Kiều, ngươi mặc dù sinh ra là nữ tử lại tốt trí đa mưu, lại nói nghĩa khí. Tài hạ thật sự khâm phục, có thể là đối thủ của ngươi, thật là phúc khí của ta. Thanh Thành Vương một mặt sai người vung cờ lên, bình phục lòng quân rối loạn ngăn chặn vỡ trận, một mặt cùng người khác, thương nghị đối sách. Trong lúc nhất thời ý kiến tấn công cũng có, lùi cũng có, tranh luận không ngừng. Trường Ninh hướng về Thái tử nói, là thời điểm lệnh hỏa khí, khai hỏa. Thái tử gật gù nhìn Tô Hạo một chút, Tô Hạo hiểu ý phun lên lệnh kỳ trong tay, binh sĩ cầm 4.000 hỏa khí chia làm tứ phía, đồng loạt nổ súng hàng đầu, xong xuôi hàng đầu lui xuống, hàng thứ hai tiến lên bù đắp cứ như thế suy ra, xoay tròn tuần hoàn, hỏa lực không ngừng. Quân của Thanh Thành Vương trong lúc nhất thời rối loạn, binh bại như núi đổ, chẳng không được ngang không xong, đồng loạt vỡ trận. Trong loạn quân, Thanh Thành Vương tiếng trống giận dữ rõ ràng truyền tới tai mọi người trên thành. Bản vương sẽ còn trở lại. Buổi tối ngày hôm đó, phò mã phủ ngủ phòng. Tô Hạo cùng Trường Ninh đều đã đi ngủ, từng người nằm ngang cũng không nói chuyện. Trường Ninh luôn luôn nói ít, đều là Tô Hạo tìm đề tài nói chuyện, nhưng đêm nay, Tô Hạo vì nghĩ đến chuyện phát sinh tối ngày hôm qua, trong lòng lúng túng, lợi hại, thật không tiện cùng Trường Ninh nói chuyện, vì lẽ đó tạo thành bầu không khí trầm mặc. Hành vi ngày hôm qua chứng minh, trong tiềm thức mình đã trưởng thành, kết quả của những biểu hiện nghĩ lại mà cả kinh. Tô Hạo không biết Trường Ninh sẽ nghĩ về chuyện này thế nào, ngược lại bản thân nàng mỗi lần nghĩ đến là muốn đỏ cả mặt lên. Cẩn thận hồi tưởng, trước đây mỗi lần có hành vi thân mật, đều là nàng bị Trường Ninh gợi ra, tuy rằng người chủ động là Trường Ninh. Nhưng cùng với chuyện ngày hôm qua là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trường Ninh ngồi dậy muốn thổi tắt cây nến trước giường. Đôi mắt đẹp của Tô Hạo khẽ chớp chớp, hoáng một tiếng. Điện hạ. Trường Ninh quay đầu, ném lấy ánh mắt dò hỏi. Trong đầu Tô Hạo thật nhanh chuyển đề tài, bỗng chốc trong đầu lóe lên một đề tài, không khỏi bật thốt lên hỏi. Huyền Tuyết sư tỷ hiện tại có khỏe không? Thời gian hơn một năm, Tiểu Kiều đã lấy chồng. Huyền Tuyết sinh hoạt cũng nên có thay đổi chứ. Trường Ninh vẫn chưa trả lời, thổi tắt cây nến xong nằm xuống. Tô Hạo đợi nửa ngày không đáp lại, cho rằng Trường Ninh ngủ, liền thay nàng dịch dịch góc chăn, cũng liền chuẩn bị ngủ. Ngươi không nói, ta cũng quên hỏi ngươi. Ngươi từ nơi nào có bí kíp? Giọng nói Trường Ninh bỗng chốc vang lên, Tô Hạo ngẩn ra. Bí kíp? Cho một tiểu thái giám. À, đó là ta ở Hàng Lâm Viện Tàng Thư Lâu, tìm sách phát hiện ra. Đem tình hình ngày ấy nói lại một lần. Quỷ bí kíp này phải là nam nhân không hoàn thiện mới có thể luyện, vì lẽ đó đưa cho tiểu thái giám khi dùng. Môn võ học này trước ta cũng có nghe người trong cung nói, vô cùng tà môn, tranh trách thiếu niên kia tuổi còn trẻ như vậy đã có nội lực thâm hậu. Điện hạ đã gặp hắn. Ngày ấy nếu không có hắn ra tay giúp đỡ, ta đã là lành ít dữ nhiều. Điện hạ tỉnh nguyên có mưu, làm việc luôn luôn bình tĩnh. Vì sao lần này lại làm việc thiếu cẩn trọng như vậy? Thanh Hà là phản vương có thế lực, lại là nơi tập trung nhiều cao thủ của ma môn. Điện hạ cùng sư tỷ ngang nhiên thâm nhập hang hổ. Điện hạ nếu như có bức trắc gì ta phải làm thế nào? Thật sao? Trường Ninh xoay người hướng về Tô Hạo nằm nghiêng. Đôi mắt nhìn thẳng Tô Hạo hỏi. Bổn cung tỉnh uyên có mưu? Đây rõ là hư chiêu. Muốn đánh trống lãng câu hỏi của ta. Cố ý tách lời của ta. Tô Hạo trong lòng không phục. Ngoài miệng cũng không biết phải đáp lại ra sao. Bổn cung cũng không phải bất cứ lúc nào cũng đều tỉnh táo. Trường Ninh vuốt ve làn tóc đẹp của Tô Hạo, khôi phục tư thế nằm thẳng, ánh mắt xa xăm nói. Hơn nữa hành trình đi ám sát Thanh Hà Vương, bổn vương cũng không phải không có thu hoạch. Phò mã nếu như nằm lâu không thoải mái, liền ở trong phòng ngủ đọc sách, không nên ra ngoài đi lại. Trên người ngươi nội lực chưa được hóa đi, có thể bất cứ lúc nào cũng bị tái phát. Không có ta ở đây ngươi phải cẩn thận một chút mới được. Tô Hạo không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ta biết rồi. Trường Ninh nhìn chăm chú Tô Hạo chốc lát, lúc này mới quay lưng rời đi. Phò mã tốt nhất vẫn là nằm ở trên giường, cố gắng ngủ được thì tốt, không may vạn nhất tái phát, chỉ sợ té bị thương. Trường Ninh đi rồi, lần thứ hai quay lại dặn dò Tô Hạo. Được được, ta biết rồi. Điện hạ có việc, đi làm nhanh đi. Lần này, đừng mới rời đi lại quay lại. Khóe môi Trường Ninh co rụt lại một hồi, cũng không quay đầu nữa. Tô Hạo nhìn theo bóng lưng Trường Ninh, mím môi cười không ngừng. Trường Ninh tiến cung xin chỉ thị của Hoàng đế, sau đó lại đến Hỏa Khí Doanh. Đầu tiên là truyền khẩu dụ của Hoàng đế để cho Đỗ Vân tạm thời quản lý Hỏa Khí Doanh. Tiện đà gọi Đỗ Vân vào chỗ không người để hắn cẩn thận kể lại chuyện Tô Hạo bị tập kích. Đỗ Vân, đem chuyện ngày hôm qua phò mã bị tập kích tỉ mỉ nói lại một lần cho bổn cung nghe. Vâng, điện hạ. Đỗ Vân theo yêu cầu kể lại một lần. Trường Ninh nghe xong trầm tư chốc lát. Lúc đó Ngô Tương có ở đấy hay không? Ở. Hắn không xuất thủ cứu phò mã sao? Không có. Đỗ Vân lắc đầu. Thích khách thượng thủ quá nhanh, chúng thần ở ngay bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Thích khách ra tay xong cũng không hiểu vì sao vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn đứng bên cạnh phò mã không nhúc nhích. Lúc này mới có một vị tướng sĩ hô lên, mọi người lúc này mới đồng loạt phản ứng lại, đồng loạt giơ lên hỏa súng khai hỏa. Thích khách bỏ mạng tại chỗ. Ngô Thương từ đầu đến cuối vẫn không ra tay. Thích khách sau khi ngã xuống đất, Ngô sư phụ là người đầu tiên tiến lên kiểm tra thương thế của phò mã, cũng là hắn đem phò mã ôm vào trong sân. Chúng thần nhìn thấy phò mã hôn mê bất tỉnh đều rối tung lên, chuẩn bị đi báo cho hoàng thượng biết để mời người y đến chữa trị. Ngô sư phụ lại nói muốn chúng thần trước tiên thông báo cho điện hạ. Trường Ninh nghe xong gật gù, suy nghĩ một chút lại hỏi. Lúc đó vì sao các người lại ở Tây Thị? Hoàng thượng muốn chế tạo thêm hỏa súng, phò mã phụng mệnh đi đến Tây Thị tìm thêm thợ thủ công tăng cường. Như vậy, được rồi, bổn cung đã hỏi xong, ngươi có thể trở về. Vâng. Đỗ Vân cung kính hành lễ cáo từ. 3 ngày sau, đại nội ám vệ tra ra tung tích nữ thích khách tập kích Tô Hào chính là đệ tử của Diệp Môn, mà còn là một trong 3 đại cao thủ của Diệp Môn, tên gọi là Diệp Linh. Con cháu Diệp thị đời đời đều là thị vệ của Hoàng đế Đại Sở, võ công trải qua hơn 100 năm. Dần dần hình thành đặc sắc riêng của mình. Đặc biệt nhất là nội công của Diệp thị là do Diệp Môn tự mình sáng lập ra. Theo Sở Quốc diệt vong, Diệp Môn cũng thuận theo mà giành ẩn tích. Mấy tháng trước Sơn Đồng Thế Tộc giơ lên cờ phản Tề phục Sở, lập công chúa Đức Hiền lên làm quân. Diệp Môn lại xuất hiện, trở thành thánh vệ thế gia của Sở Quốc, cũng từng xuất hiện trong giang hồ. Nhưng trong chốn võ lâm đã mất đi mấy người biết đặc điểm của võ công, bởi vậy thập phần thần bí. Tuy rằng tra ra thân phận thích khách, bởi vì Diệp Linh tử vong tại chỗ, nếu không có cao thủ của Diệp Môn xuất thủ cứu trị, thật khó có thể chữa trị cho Tô Hạo. Tô Hạo có thể bất cứ lúc nào lại ngất đi. Theo ý tứ của Trường Ninh, Tô Hạo vẫn luôn ở phủ phò mã an dưỡng, đều ở trong phòng ngủ không bước ra nửa bước. Hoàng Hà bờ Bắc, Sở Quân đại doanh. Bên trong một liều, cả hoàng đình, Huyền Tuyết ngồi ở chủ vị, trưởng môn của Diệp Môn là Diệp Tôn, kỳ muội Diệp Tinh ở hai bên an vị. Huyền Tuyết nói, nếu như muốn ta tự mình chủ trì quân chính, cũng không phải là không thể. Diệp Tôn nghe vậy, lộ vẻ vui mừng. Điện hạ rốt cuộc nghĩ thông suốt. Đừng nóng vội, ta có một điều kiện. Các ngươi nếu đáp ứng ta liền làm sở quân, các ngươi nếu không đáp ứng, ta vẫn về Huyền Tuyết cung làm cung chủ. Các ngươi lấy danh hiệu của ta làm việc gì đều không can hệ đến ta. Điện hạ, Diệp Tinh bực tức nói, huyết thống của tiền đế chỉ còn lại duy nhất điện hạ chính là linh hồn của sở quân, điện hạ lại từ chối vị trí sở quân một lòng trà trộn giang hồ, chẳng phải khiến tam quân thất vọng. Diệp Tôn xua tay ra hiệu Diệp Tinh bình tĩnh ngược lại. Hướng về Huyền Tuyết nói, điện hạ có điều kiện gì xin cứ nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định nghe theo. Vẫn là huynh trưởng các ngươi hiểu lễ nghĩa. Điều kiện của ta kỳ thật cũng không cao đâu, chỉ muốn các ngươi phái người đi đến phò mã phủ chữa thương cho phò mã của Trường Ninh công chúa. Nếu làm được, ta sẽ tự mình chủ trì tam quân. Điện hạ, Tô Hạo là người sáng lập ra hỏa khí doanh, sau khi đánh bại hai quân Thanh Xuyên Thanh Thành, nếu không gạt bỏ sở quân liệu còn phần thắng sao? Huống hồ hoàng đế Tề Triều cùng hoàng tử đều không có gì đặc biệt, chỉ có Trường Ninh công chúa có khí thế của bậc đế vương là đại hỏa của đại sở ta, mà Tô Hạo cùng Trường Ninh chính là phu thê tình thâm ai ai cũng biết. Gạt bỏ được Tô Hạo chính là đòn đánh nặng nhất vào Trường Ninh, chính là một mũi tên hạ hai chim. Người không cần nói đạo lý lớn lao ấy với ta làm gì? Ngươi chỉ cần nói đồng ý hay không, không đồng ý ta đây trở về Huyền Tuyết cung. Điện hạ bớt giận, tình muội tính tình luôn luôn bộc trực, điện hạ không nên so đo với nàng. Điều kiện này của điện hạ thực ra cũng không quá khó khăn, Diệp Tôn đáp ứng được. Huyền Tuyết lúc này mới ngồi xuống lần nữa. Vậy ngươi chuẩn bị tự mình đi chữa trị sao? Vẫn là nên phái Diệp Tinh đi đi. Hai người xếp theo thứ tự cao thủ cũng đứng thứ nhất thứ hai trong Diệp thị. Chỉ có hai người này đi, nàng mới thực sự yên tâm. Diệp Tôn nói, ta cũng tin muội chính là phụ tá đắc lực của điện hạ, sao có thể tự thân đi. Nói xong hướng về ngoài tướng hô, Tuyết Tích còn không đi vào. Lời còn chưa dứt, từ bên ngoài một thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót đi vào, môi hồng răng trắng, ngọc tuyết linh lung rất là đáng yêu, trực tiếp nhảy đến bên cạnh Huyền Tuyết, lắc cánh tay nàng nói: "Điện hạ, Tuyết Tích đã lâu không gặp điện hạ, rất nhớ điện hạ." Huyền Tuyết đầu tiên là nở trán thở dài, sau đó nở ra nụ cười nói: "Ta cũng nhớ ngươi." Tuyết Tích tuy rằng tuổi nhỏ nhưng thiên phú cực cao, nội lực tu vi so với ta cùng Tinh Muội còn cao hơn rất nhiều, hơn nữa lại là người hoạt bát. Diệp Tôn sủng ái nhìn con gái: "Trị thương cho Tô Hạo để Tuyết Tích đi là thích hợp nhất, nàng cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng chim hỷ tước cả ngày líu lo. Để Tuyết Tích đi ta không yên lòng." Diệp Tinh lắc đầu nói: "Ta vẫn cảm thấy Tô Hạo bị thương ngất đi vô cùng kỳ quái. Linh Nhi mặc dù công phu không so được với ta cùng Tôn Ca, nhưng một chưởng đánh ra cũng là sơn doanh địa chấn, lại không thể lấy được mạng Tô Hạo, ngược lại chiếm định bất mạng. Linh Nhi không còn mạng trở về, Tuyết Tích tuổi còn nhỏ như vậy, chỉ sợ đi lành ít dữ nhiều." "Đại cô cô xem thường ta." Tay nhỏ Tuyết Tích chống nạnh chu miệng nhỏ, rất là bất mãn. "Vốn ta không muốn nghe theo lời cha, nhưng bây giờ xem ra không đi không được." Mấy ngày sau, phò mã phủ. Tô Hạo đang nằm trên giường đọc sách, chợt nghe thấy trong viện truyền đến một âm thanh vô cùng nhỏ, dần dần đang tiến về phòng ngủ. Trong lòng Tô Hạo biết là cao thủ đến, hơn nữa tuyệt đối không phải tiếng bước chân quen thuộc của Trường Ninh. Chẳng lẽ là Huyền Tuyết sư tỷ? Tô Hạo nghĩ, thả cuốn sách trong tay ra, từ trên giường đứng dậy đi qua từng tầng sa duy, đi tới cửa đỡ khung cửa cẩn thận từng ly từng tí, mở ra. Tuyết Tích đang không biết mình đang ở chỗ nào của phò mã phủ, đang ở ngoài khung cửa lặng lẽ dò đầu vào trong, xem đây là nơi nào. Bốn mắt nhìn nhau, song phương đều là ngạc nhiên. Hai đôi mắt đẹp phân biệt chớp chớp lại chớp chớp, cuối cùng vẫn là Tuyết Tích mau lẹ nhảy ra phía sau Tô Hạo, lấy tay đem hai tay Tô Hạo khóa ở phía sau, một tay che miệng Tô Hạo nhẹ giọng nói: "Nhanh dẫn bản cô nương đi tìm phò mã, bằng không ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi." Chương 73 Hoàng Mệnh. Tô Hạo thật muốn nói: "Thả ta ra, ta chính là người người muốn tìm." Bất đắc dĩ, miệng bị Tuyết Tích bịt kín, dù có nỗ lực nói như thế nào cũng không phát ra tiếng được. "Người hãy thành thật một chút, đừng có mà a hét lên." Tuyết Tích uy hiếp nói: "Nếu không ngoan ngoãn, kể cả người có là tiểu mỹ nhân ưa nhìn đi chăng nữa, ta cũng sẽ không lưu tình, xuống tay một phát, lấy cái mạng nhỏ của ngươi." Một tiểu cô nương ngây thơ như vậy, tìm ta nhất định không có ác ý, chỉ là bịt kín miệng ta không cho ta nói chuyện, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Không biết nàng lai lịch làm sao, tìm ta vì có chuyện gì, tốt nhất nên tìm cách thoát thân mới được. Tô Hạo liếc mắt tính toán trong lòng: "Ta xem nơi này rất giống nội viện, phò mã đang mê man của các người đáng lý nên ở trong này mới đúng chứ." Tuyết Tích tự nhủ nói, đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi nhíu đôi lông mày lên. "Ngươi, trong phủ là người như thế nào? Băng sơn kia để cho ngươi ở trong phủ, chẳng lẽ không sợ ngươi cùng phò mã có gian tình?" Nói xong lại tự mình phủ nhận. "Sẽ không đâu, hiện tại phò mã chính là đang bất tỉnh ha." Cái miệng nhỏ này tự hỏi rồi tự trả lời, cũng thật lợi hại à. Tô Hạo âm thầm cảm thán. "Từ nãy đến giờ đều là ta tự nói tự trả lời, ngươi còn chưa nói cho ta biết phò mã đó ở nơi nào." Tuyết Tích bắt đầu oán giận Tô Hạo, có điều cũng nhanh chóng thông cảm được. "À đúng rồi, ngươi bây giờ không thể nói chuyện được. Thế nhưng ngươi có thể dùng hai chân dẫn đường." Tô Hạo dù không bị bịt miệng cũng không nói gì. Tàn ngất, cơ bản là ngụy trang, hiện nay chuyện này vẫn chưa nên kinh động thị vệ trong phủ thì sẽ tốt hơn. Ta trước tiên dẫn nàng tiến vào phòng ngủ trước, rồi sau đó nghĩ biện pháp để nàng thả ta ra sau, hoặc là điện hạ trở về cũng tốt. Tô Hạo nghĩ, liền hướng về bên trong mà đi. Thiệt là, dùng nhiều màn che như vậy, phiền phức. Tuyết Tích chu cái miệng nhỏ bất mãn với màn che. "Người đâu, có ai bên trong không? Căn bản đâu có ai." Đi qua tấm màn che cuối cùng, Tuyết Tích không nhìn thấy tâm hơi phò mã đâu. Không khỏi cầu nhậu một hồi, đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá sơ qua trang trí bên trong căn phòng. Tầm mắt cuối cùng đặt lên trên giường, nhìn thấy chăn ngủ bị nhấc lên một góc, trên gối còn để một quyển sách đang mở. Có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Tuyết Tích, Theo ý nghĩ này, tầm mắt Tuyết Tích dần dần chuyển hướng từ giường sang người Tô Hạo. Tiểu mỹ nhân này đang mặc quần áo ngủ, vì lẽ đó nhất định tiểu mỹ nhân này đang ngồi trên giường đọc sách. Nè, ta bảo ngươi dẫn ta đi tìm phò mã, ngươi dẫn ta đi đến phòng ngủ của ngươi làm cái gì? Tuyết Tích không khỏi trừng Tô Hạo một cái. Con tưởng rằng đang suy nghĩ một hồi như thế, có thể thông ra được cái gì. Kết quả, Tô Hạo rất là thán phục. Hạo Nhi, giọng nói Trường Ninh từ ngoài màn che truyền đến, mấy ngày nay vừa đến cửa đã hoán gọi Tô Hạo thành thói quen của nàng. Điện hạ, Tô Hạo mừng rỡ không ngớt. Không nghe thấy Tô Hạo đáp lại, Trường Ninh không khỏi ngẩn ra. Ngưng thần xem kỹ phát hiện bên trong phòng có hơi thở của hai người, một là Tô Hạo, một cái khác cực kỳ xa lạ. Trường Ninh khẽ rút kiếm, thân hình lóe lên, xuyên qua Sa Duy đi tới trước mặt hai người. Tuyết Tích từ lâu đã phát hiện ngoài cửa có người đang đi vào, lập tức thả ra Tô Hạo, từ bên hông rút dao găm ra, chỉ về Trường Ninh nói. Ngươi là người nào? Lời nói vừa ra khỏi miệng, liền đã có ngay đáp án, bởi vì xung quanh người bị bao phủ bởi ánh mắt lạnh như băng của Trường Ninh. Ngươi là Băng Sơn công chúa? Vừa nãy ngươi làm gì với Hạo Nhi của bổn cung? Trói đôi tay thon dài của nàng, còn che miệng của nàng, đụng vào môi nàng. Ánh mắt Trường Ninh càng ngày càng lạnh lẽo đến đáng sợ, tay cầm kiếm hơi run. Tuyết Tích vốn là không sợ trời không sợ đất, tại huống hồ cha vẫn dạy nàng. Người sở cùng người tè, thù không đội trời chung, lại càng không coi giận dữ của Trường Ninh là chuyện gì to tát, lập tức khẽ kêu nói. Nè, ngươi thật đúng là người không lễ phép, bản cô nương hỏi ngươi tại sao ngươi không đáp lời. Độc chiếm của bổn cung, há có thể để ngươi động chạm. Ngực Trường Ninh chập trùng lạnh lùng thốt. Để mạng lại. Trường kiếm rung lên một chiều thái sơn áp đỉnh, thẳng đến trước mặt Tuyết Tích. Thân hình mềm nhẹ linh hoạt của Tuyết Tích, nhanh chóng tránh được. Trường Ninh thấy nàng thiên thủ bất phàm, ngón tay nhỏ bắn ra một luồng ánh kiếm, xuyên không đầm tới. Tuyết Tích lật nhào một cái né tránh. Tuy mới chỉ giao chiến hai chiêu, nhưng cũng biết không phải đối thủ của Trường Ninh. Liền cầm dao găm trong tay hướng về Trường Ninh nói. Ngươi dừng tay, bổn cô đương vốn là định làm việc tốt không cần lưu danh. Bất quá bây giờ ta đổi ý rồi. Tô Hạo tiến lên khuyên nhủ. Điện hạ, chi bằng trước mắt nghe nàng nói ý đồ đến, rồi động thủ cũng đâu muộn. Sát khí trong mắt Trường Ninh không giảm đi chút nào. Không có gì để nói nhiều, bổn cung ngày hôm nay nhất định phải lấy tính mạng của nàng. Điện hạ. Tô Hạo đưa tay đè lại kiếm trong tay Trường Ninh, ôn nhu nói. Nàng chỉ là tiểu ngoan đồng ham vui thôi, điện hạ không cần so đo với nàng. Tiểu ngoan đồng ham vui? Bổn cung đoán tuổi của nàng cũng không dưới tuổi của ngươi đâu. Không nghĩ đến đôi mắt Tuyết Tích, bỗng chốc lóe lên vẻ tinh nghịch nói. Ta năm nay 18 tuổi, không biết vị tiểu mỹ nhân này, năm nay bao nhiêu? Không đợi Tô Hạo trả lời lại nói. Ta sớm biết giọng nói của ngươi ôm nhu dễ nghe như vậy, nói gì cũng sẽ không che miệng của ngươi lại. Trong hoàn cảnh này còn nói được như thế, Trường Ninh thu hồi kiếm lạnh lùng nhìn Tuyết Tích một chút. Nói, ngươi định tới đây làm chuyện tốt đẹp gì? Ta phụng lệnh của Đức Hiền công chúa, đến đây để chữa trị nội thương cho phò mã. Là Đức Hiền phái người tới. Thầm nghĩ trong lòng, quả thật có ý tốt, may mà Hạo Nhi ngăn cản ta lại. Nếu không ta đã gây tổn thương đến tính mạng nàng. Đúng vậy. Tuyết Tích vỗ vỗ vào ngực, mũi vểnh lên trời nói. Đừng xem ta tuổi còn nhỏ, nội lực so với cha ta còn cao hơn. Tô Hạo thấy nàng như thiếu nữ ngây thơ, không khỏi cười nói. Ngươi tên là gì? Ta họ Diệp, tên Tuyết Tích. Cha ta chính là trưởng môn đương nhiệm của Diệp môn, Diệp Tôn. Tô Hạo cười. Tuyết Tích, tên này thật thích hợp với ngươi, là Ngọc Tuyết Linh Lung, ta thấy mà yêu. Tuyết Tích thu hồi vẻ mặt kiêu ngạo, vui vẻ nói. Ta cũng vừa mới nhìn thấy ngươi, đã yêu thích rồi. Trường Ninh tằng hắn. Trở lại nói cho công chúa nhà ngươi, tấm lòng của nàng bổn cung nhận, thế nhưng việc chữa trị thì đại tề ta sẽ có cao nhân, không nhọc đến người sở phải thương xót hộ. Nàng nói như vậy một mặt là từ khi Tô Hạo tỉnh lại, tính ra cũng đã hơn nửa tháng chưa có hôn mê lại, cũng không có gì chứng gì. Khả năng là đã khỏi hẳn, mặt khác trọng yếu nhất, Diệp Tuyết Tích thế này, thấy thế nào cũng không phải là người đáng tin cậy. Nói không chắc lại chữa lợn lành thành lợn què. Ngươi không cần người sở ta giúp đỡ, người sở ta cũng chẳng muốn giúp ngươi. Tuyết Tích hướng về Trường Ninh làm mặt quỷ, sau đó nhăn cái mũi nhỏ nói. Chỉ là ta đến mà không hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào ăn nói với công chúa thôi. Điện hạ nhất định sẽ nói ta chạy đến kinh thành chỉ lo chơi đùa, không làm chính sự. Người không cho ta cứu vào mã cũng được, nhưng phải cho ta một tín vật, ta mang về báo cáo kết quả với Đức Hiền công chúa. Được. Trường Ninh mang tới giấy bút, đầu tiên viết hai chữ to tướng tạ ơn, sau đó ký ở bên dưới hai chữ thật to, cùng phấn. Tuyết Tích thấy ở một bên thất thanh là... Oa, ta sống trên đời 18 năm rồi, giờ mới thấy được cái chữ xấu đến như vậy. Tô Hào không nhịn được, soạt bật cười, sợ Trường Ninh tức giận, chợt thu lại ý cười. Trường Ninh một mặt bằng sự nói, trở lại, đem thư của bổn cung cho công chúa của ngươi là được, nàng sẽ không trách cứ ngươi đâu. Tuyết Tích nhận thư ở trong tay cũng không cam lòng đi. Chuyện hướng Tô Hào nói, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta năm nay chưa đủ 18. Phải ngươi nhỏ hơn ta một tuổi nha, sau này liền gọi ngươi là tiểu mỹ nhân Muội Muội. Trường Ninh ngẩn ra, Muội Muội? Không phải Muội Muội, chẳng lẽ gọi là đệ đệ? Đệ đệ nào lớn lên có bộ ngực lớn như vậy chứ? Nguyên lai Tô Hạo vì suốt ngày nằm trong phòng ngủ nên cũng không quấn ngực. Thêm vào nửa mặc áo ngủ mỏng, khuôn ngực liền lộ ra ngoài, sắc mặt Trường Ninh biến thành màu đen. Được rồi, mau trở về đi. Đuổi ta đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn không vội, người gấp cái gì chứ? Ta chính là ngàn dặm xa xôi tới, đi cũng là chính là tự đi, không cần người phải dục. Tuyết Tích bất mãn nói thầm, hướng về Trường Ninh le lưỡi một cái ngược lại đối với Tô Hạo cười. Tiểu mỹ nhân Muội Muội, tỷ tỷ phải đi rồi, chúng ta sau này gặp lại. Điện hạ, kỳ thật, Đức Huyền công chúa có phải Huyền Tuyết sư tỷ không? Tuyết Tích đi rồi, Tô Hạo hỏi Trường Ninh. Trường Ninh đưa tay sửa lại tóc mai cho Tô Hạo một chút. Phò mã mấy ngày nay, mỗi ngày ở tại phòng ngủ, nhất định buồn lắm rồi. Đem lời chuyện hướng, trong lòng Tô Hạo đã biết đáp án, cũng không hỏi lại. Lúc đó đã là buổi trưa, thì nữ đưa bữa trưa vào. Theo thường lệ đặt trên bàn bên ngoài phòng ngủ, liền tự lui xuống. Bởi vì Tô Hạo vẫn trên danh nghĩa là đang mê màng bất tỉnh không thể ăn uống, vì lẽ đó bữa trưa là mang đến cho Trường Ninh. Mà đến phòng ngủ cũng bởi vì Trường Ninh muốn cùng dùng bữa với Tô Hạo. Mấy ngày qua, mỗi ngày ba bữa đều là như vậy. Tô Hạo chính là thích ăn ngọt. Trường Ninh liền gắp một miếng lê ngọt, bỏ vào trong chén của Tô Hạo. Phò mã phải mập mạp một chút, sẽ càng đẹp mắt hơn. Ý tứ muốn Tô Hạo ăn nhiều một chút. Tô Hạo gật gù. Trường Ninh nhớ tới một vấn đề. Tuyết Tích kia vẫn chưa nhận ra ngươi là phò mã. Ừ, nàng vẫn áp giải ta, muốn ta dẫn nàng đi tìm phò mã. Huyền Tuyết cũng phải xem lại cách dùng người rồi. Trường Ninh cũng cười, nói xong vẻ mặt nghiêm túc không tiếp tục nói nữa. Tô Hạo biết trong lòng nàng đau xót, vội vàng gấp lấy một miếng hoa quế vây cá vào trong bát Trường Ninh. Điện hạ cũng nên mập mạp một chút mới tốt. Trường Ninh hiểu ý, nở nụ cười gật gù. Hai ngày sau, Càn Cùng Cung, ngự thư phòng. Hoàng đế nhìn Trường Ninh từ bên ngoài đi tới, thả ra tấu chương trong tay cười nói. Ninh Nhi, ngươi đến rồi. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Bình thân, ngồi đi. Trường Ninh nói ngay vào điểm chính. Không biết phụ hoàng gọi nhi thần đến có chuyện gì? Hoàng đế vẫn chưa trả lời, đứng lên, chắp hai tay sau lưng ở bên trong thư phòng đi tới đi lui mấy chuyến. Lúc này mới nói. Phò mã thương thế còn chưa khỏi sao? Tốt thì tốt, chỉ là chưa trị tận gốc, không chắc sẽ không tái phát. Thương thế của phò mã ngoại trừ người của Diệp gia, ngoài ra không có người nào có thể chữa trị. Vậy làm thế nào để khá hơn? Trường Ninh không nhanh không chậm, không chút hoang mang nói. Là Đức Hiền công chúa phái người đến chữa trị. Hoàng đế gật gù, nữ nhi này xem ra vẫn thành thật, chỉ là có chút không nghe lời. Trẫm không phải là để Khương Dịch truyền khẩu dụ cho ngươi rồi sao? Trẫm hy vọng ngươi cùng Đức Thiền không có bất kỳ quan hệ nào. Thấy Trường Ninh không đáp, lại nói. Chuyện trước kia, trẫm chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này ngươi nhất định phải một đao, cắt đứt quan hệ. Trường Ninh lạnh nhạt nói. Vâng. Nghe không ra bất kỳ ngữ khí gì. Hoàng đế xoay người nhìn Trường Ninh. Thành Xuyên Vương sau trận đánh ở Tuyết Y Cốc thảm bại, nguyên khí đã giảm sút lui giữ ba thục. Thanh Thành Vương sau trận đánh bại ở Chính Dương Môn, đang cùng quân của Quan Tây giao chiến, chém giết 2 ngày 2 đêm, hai bên cùng thương tổn. Vì lẽ đó tạm thời Thanh Thành cùng Quan Tây không cần lo lắng. Tranh thủ lúc sĩ khí đang cao, trẫm đã ban lệnh phái binh sĩ quy tụ ở Huy Châu, vây nhốt bốn phía quân đội của Thanh Hà Vương, biến hắn thành cua trong rọ, sớm muộn cũng chết trong tay trẫm. Hoàng đế nói tới chỗ này dừng một chút, mới nói tiếp. Vì lẽ đó hiện nay chỉ có Sở Quân đối với Đại Tề uy hiếp to lớn nhất. Không biết Đinh Nhi có kế hoạch gì đối phó với Sở Quân không? Phụ hoàng không phải đã phái hậu quân của Thần Cơ Doanh ở phía sau Nam Hoàng Hà chặn đánh Sở Quân. Vũ Lương chính là đại nội thánh vệ, trẫm định gọi hắn trở về kinh thành. Như vậy chỉ còn lại một mình Giang Tuấn thống lĩnh 10 vạn đại quân. Lòng người khó dò, Giang Tuấn dù thế nào cũng là người ngoài, trẫm khó có thể yên tâm. Ý tứ của phụ hoàng là trẫm dự định phái phò mã đi làm đề đốc đại nhân. Phụ hoàng có trọng phò mã như thế, nhi thần cảm thấy vinh hạnh. Trẫm không chỉ quan trọng phò mã, trẫm càng quan trọng nữ nhi bảo bối ngươi. Lần này liền phái ngươi làm giám quân cùng phò mã đồng tâm hiệp lực, cùng đánh Sở Quân. Có thể cống hiến sức lực cho Đại Tề, nhi thần không uổng công đời này. Được, được. Kỳ thực trẫm cũng là suy nghĩ cho ngươi cùng phò mã. Lần trước phò mã đi Thái Sơn, phu thê các ngươi tách ra hơn 1 năm. Lần này trẫm thực sự không đành lòng để các ngươi phân ly. Chương 74 Khuyên bảo. Trường Ninh trở lại phò mã phủ, sắc mặt rất không tốt. Tô Hạo muốn hỏi xảy ra chuyện gì, mấy lần lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, quyết định chờ Trường Ninh tự mình nói. Rốt cuộc trước lúc đi ngủ, Trường Ninh cũng mở miệng. Phò mã, ngày mai chúng ta sẽ rời kinh thành. Tô Hạo nghe được 2 chữ chúng ta lập tức an tâm, những thứ khác cũng không quan tâm, thuận miệng trả lời một câu ừ, cũng không giật mình cũng bất ngờ, cực kỳ giống như ngày thường cùng Trường Ninh nói chuyện. Trường Ninh nhìn Tô Hạo một chút, xác nhận lại xem nàng có nghe rõ mình nói cái gì hay không. Tỉnh mịch một lát, sau lại đem khẩu dụ của hoàng đế nói lại một lần nữa. Tô Hạo đáp. À, ta biết rồi. Giọng nói ôm nhu nhẹ nhàng, không một tia vui mừng hay buồn bã. Trường Ninh đầu tiên là bất ngờ, sau đó thì nở nụ cười, đưa tay vuốt ve tóc đẹp của Tô Hạo, đặt lên trên trán nàng một nụ hôn, lúc này mới ngủ. Ngày hôm đó trước khi đi, thái tử cùng tiểu kiều đi trước đưa tiễn, song song cùng rơi lệ. Trường Ninh cũng không nói gì, đều là Tô Hạo ở bên khuyên bảo, cuối cùng ghé vào bên tai tiểu kiều dặn dò vài câu. Tiểu kiều một bên cầm khăn gấm lau lệ, một bên gật đầu. Tô Hạo lúc này mới yên lòng. Xét theo thân phận của Trường Ninh công chúa, trong quân đã chuẩn bị cỗ xe ngựa bảo mã, bên trong xe còn bố trí thêm thảm mềm, có thể nằm nghỉ ngơi cho Trường Ninh. Trường Ninh lại muốn cưỡi ngựa để Tô Hạo ngồi trên xe ngựa. Tô Hạo sẵn giọng. Làm thế nào như thế được, ta dù sao cũng là phò mã, ngươi là công chúa, nào có đạo lý phò mã ngồi xe ngựa, công chúa cưỡi ngựa chứ. Đỗ Vân ở bên cạnh ha ha cười. Vẻ thư của phò mã vừa mới khỏi, không tiện ngồi ngựa đường dài, công chúa thân phận cao quý như Kim Ngọc Diệp, không thích hợp xuất đầu lộ diện, vậy phò mã cùng công chúa nên cùng ngồi xe. Nói cũng có lý. Trương Ninh lạnh nhạt nói, lập tức cầm tay Tô Hạo cùng lên xe ngựa ngồi. Trên đường đi, ngoại trừ cùng Tô Hạo phát biểu một vài ý kiến bài binh bố trận ra, ngoài ra Trương Ninh rất ít khi nói chuyện mà lại biểu hiện rất mệt mỏi, không có tinh thần. Ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Tô Hạo biết Trường Ninh cực kỳ kén ăn, lại yêu thích ăn đồ ăn thanh đạm, trên đường đi chỉ ăn được vài miếng cơm. Nhiều món dù có ngon thế nào, nàng cũng không buồn động đũa, vì vậy trước khi đi đã chuẩn bị sẵn một ít rau quả mang theo. Mỗi bữa cơm đều dùng táo nhỏ để nấu cùng, tự mình bưng đến cho Trường Ninh ăn. Tuy là như vậy, Trường Ninh cũng chỉ ăn mấy miếng rồi lại xua tay không muốn ăn nữa. Mang rượu lên cũng chỉ ngửi ngửi một chút lại lắc đầu không muốn uống. Đến buổi tối ngày thứ ba, Trường Ninh sốt cao lợi hại, toàn thân phát nhiệt như lửa. Tô Hạo đặt tay lên trán Trường Ninh, mà nóng đến muốn phỏng tay. Tô Hạo đầu lòng đến rơi lệ, mặc dù biết Trường Ninh tích tụ sầu bi trong lòng, nhưng bốn phía đều là quân sĩ, khó bảo đảm rằng trong đó không có tai mắt của hoàng đế. Cũng không tiện khuyên nhủ Trường Ninh, chỉ có thể lẳng lặng ôm Trường Ninh vào trong lòng, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Sáng ngày thứ hai, Trường Ninh miễn cưỡng lên dây cót tinh thần ăn một bát cháo hoa. Trong lòng Tô Hạo mới nhẹ nhõm được một chút. Phò mã, tốt nhất một trận đã nếm 3 năm, càng lâu càng tốt. Trường Ninh nằm ở trong lòng Tô Hạo, nói lầm bầm một câu liền rơi vào hôn mê. Nàng quả thật không muốn cùng sư tỷ Huyền Tuyết quá nhanh phân ra thắng bại. Hay là đối với phụ hoàng ngậm hờn, không muốn thấy phụ hoàng đây? Tô Hạo ôm sát Trường Ninh. Điện hạ, mặc kệ mọi chuyện dù có thế nào, trước sau người vẫn có ta. Tô Hạo nghĩ ở trong lòng. Bệnh của Trường Ninh lúc tốt lúc kém, uống thuốc cũng không thấy thuyên giảm, cho đến khi Thần Cơ Doanh đóng quân ở huyện, bệnh của Trường Ninh vẫn chưa khỏi hẳn. Tuy là lúc xuống ngựa có thể miễn cưỡng đi được, nhưng thân thể đã gầy đi rất nhiều. Giang Tuấn từ lâu đã chuẩn bị chu đáo, dọn dẹp lại một tòa nhà sạch sẽ trong viện, cho hai người tạm thời ở lại. Tô Hạo kéo tay Trường Ninh đi vào trước cửa viện nhìn. Hành lang uốn khúc, có chút vườn đình, trái phải đều có phòng nhỏ, cực kỳ yên tĩnh. Nam vô cùng yêu thích lập tức đến phòng ngủ tự mình thu thập dọn dẹp một phen, đỡ Trường Ninh nằm xuống. Trường Ninh áy náy nói, mấy ngày nay đều để ngươi phải chăm sóc ta. Tô Hạo ôm nhu treo ghẹo. Điện hạ hiếm khi để phò mã ta có thể chăm sóc nàng một lần, phò mã vô cùng cảm kích. Nói xong Trường Ninh cũng cười. Trong phòng trang trí tuy rằng không quá đơn sơ, nhưng vô cùng tầm thường. Tô Hạo biết Trường Ninh tất nhiên không thích, liền ở trong lòng nghĩ làm sao cải tạo một chút mới tốt, lại nghe. Trường Ninh bỗng nói rằng, ngày ấy đi, mẫu hậu đã bị bệnh nhiều ngày, ta cũng không thể đến thăm nàng. Mẫu hậu bị bệnh. Tô Hạo cảm thấy đau lòng. Người làm sao không nói cho ta biết, coi như không thể đi ta cũng muốn đi thăm. Ánh mắt Trường Ninh xa xăm, lại nói, mẫu hậu từ khi biết được người Song Ghi bị tập kích bị thương, thân thể vẫn chưa khỏi hẳn, sau đó lại nghe phụ hoàng nói muốn phái người cùng ta đến tiền tuyến, cùng sở quân giao chiến, liền nằm ở trên giường không dậy nổi. Tô Hạo rất hối hận nói, ta chỉ cố giả vờ ngất đi nửa tháng thôi, cũng không nghĩ tới cảm thụ của mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu. Đó là quyết định của ta, cũng không phải lỗi của ngươi. Bệnh của mẫu hậu cũng không phải hoàn toàn vì đau lòng về chúng ta, hơn nữa là lo lắng không có người và ta chống đỡ cho thái tử. Thái tử sẽ khó giữ được vị trí, vương phi Nga tử cũng đang được sủng ái, đang muốn đoạt đi vị trí chính cung của nàng. Tô Hạo cười nói, thái tử cũng do đích thân mẫu hậu sinh, đương nhiên phải đau. Mẫu hậu vì ngôi vị của chính mình cũng không phải là sai. Không trách mẫu hậu thương ngươi, người con rể này xứng đáng đi đâu. Con rể, điện hạ nói những lời này sao? Tô Hạo nhìn về phía Trường Ninh đã thấy Trường Ninh nở nụ cười xinh đẹp. Tô Hạo không nhìn thì thôi, vừa nhìn hồn phách như muốn hóa thành hương khoái, phát ra rầm tiếng vang, thân thể dường như không phải của mình nữa. Trường Ninh ho khan 2 tiếng, gọi hồn Tô Hạo trở lại ghi mặt nói. Mấy ngày nay chưa nói nhiều lời như vậy, lập tức đã có chút mệt cùng đói. Ta đây liền đi chuẩn bị cơm nước. Tô Hạo lắp bắp nói xong đi ra ngoài hốt khoảng đánh rơi một bình mai, rầm một tiếng vang lên, khuôn mặt bỗng chốc trở nên hồng lợi hại. Buổi chiều ngày hôm sau, Tô Hạo đang cùng Giang Tuấn và chúng tướng sĩ đi đến bên bờ Hoàng Hà, khảo sát tình hình quân địch. Sau khi trở lại, Trường Ninh hỏi, sở quân bên kia động tĩnh ra sao? Tô Hạo một bên cởi bỏ mũ giáp bỏ lên bàn, một bên nói, liều trại mấy ngày qua, quân sĩ tuần tra như thường lệ, không có bất kỳ cử động lạ thường nào. Dừng lại một chút, lại nói, Trước đây mỗi lần Sở quân cố gắng qua sông đều bị Tề quân bắn hỏa súng. Quân Sở thương vong nặng nề, đi đến giữa sông lại bị ép quay đầu. Không cách nào tốt hơn để qua sông, bọn họ hẳn là sẽ không mạo hiểm. Trường Ninh nghe xong gật gù, bộ dạng phục tùng đâm chiêu không nói nữa. Tô Hạo nhìn Trường Ninh suy nghĩ một chút, nói: Kỳ thật với cái nhìn của ta, Điện Hạ cùng Huyền Tuyết Sư Tỷ đánh trận này không có gì không tốt. Vì sao lại nói vậy? Trước đây Điện Hạ cùng với Huyền Tuyết Sư Tỷ mỗi lần gặp nhau đều là cãi vã. Mỗi khi cãi nhau đều không quá ba câu liền muốn rút kiếm đối mặt, gào thét. Người tới ta đi, đào quàng kiếm ảnh. Đánh không thể tách rời, bây giờ chỉ khác là đứng sau còn có thêm đám tướng sĩ. Ngoài ra cùng trước đây có gì không giống đâu. Trường Ninh nghe xong vẫn chưa nói chuyện, chỉ là lông mày giật giật, hiện ra dáng vẻ hứng thú. Tô Hạo nói tiếp: Hiện nay Sở quân cùng Tề quân, một ở Hoàng Hà bờ Bắc, một ở Hoàng Hà bờ phía Nam. Một bên có 15 vạn đại quân, một bên có 12 vạn đại quân. Một bên sau lưng có Thanh Châu quân, thỉnh thoảng đánh lén. Một bên phía sau có quân đội của Phản Vương bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Một bên có Điện Hạ đích thân tới, một bên có Huyền Tuyết tọa trấn. Mà Điện Hạ cùng Huyền Tuyết lại là cùng sư xuất ra. Võ công cũng không thể nói ai trên ai dưới. Song phương bất luận thế nào cũng có thể gọi là thế lực ngang nhau. Như vậy chỉ là đấu trí đấu dũng với nhau. Thua cũng tâm cam, thắng cũng tự hào. Ánh mắt Trường Ninh bỗng sáng, làn mi dài, chớp chớp, nói: Nghe cũng có đạo lý. Điện Hạ từ kinh thành một đường bệnh đến bội huyện, nhất định lo lắng sẽ thua Huyền Tuyết Sư Tỷ sao? Trường Ninh bực thốt lên: Bổn cung làm sao có khả năng? Nói phần nửa phát hiện trúng kế khích tướng của Tô Hạo, trên mặt lập tức treo lên một tầng băng sương, nhíu lại con người lạnh lùng nói: Phò mã. Tô Hạo chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, vội hỏi: Điện Hạ ngày hôm nay nói nhiều lời như vậy, nhất định đói bụng rồi ha. Ta chuẩn bị đi cơm nước. Ta chuẩn bị cơm nước. Vội vã rời đi, lại trầm một tiếng đánh rơi bình mai. Chờ cơm nước làm xong, Tô Hạo tự tay bưng lên bàn ăn, bưng đến phòng ngủ. Vào cửa trước tiên là dòm sắc mặt của Trường Ninh. Thấy sắc mặt của Trường Ninh đã là sau cơn mưa, trời lại sáng, mới dám ngẩng đầu đi vào. Khẩu vị Trường Ninh vô cùng tốt, so với ở kinh thành trước đây cũng không thấy nàng ăn nhiều như vậy. Điện Hạ rốt cuộc lấy lại tinh thần rồi à? Tô Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ăn xong, Tô Hạo đang muốn đứng lên thu thập bàn ăn dọn dẹp. Trường Ninh một bên đang cầm khăn lau chùi khóe môi, nhẹ như mây gió nói: Bây giờ đã là cuối thu, không còn cái nóng của mùa hè, bác đuổi để ngày mai thu dọn cũng đâu có sao. Tuy rằng ngữ khí cũng không khác thường, Tô Hạo dù sao vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, không khỏi chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn về phía Trường Ninh, dưới ánh nến, bộ dáng kiêu sa mỹ miều của Trường Ninh ẩn hiện, ánh mắt lạnh lùng không nói ra được hết bao nhiêu sức quyến rũ. Tô Hạo đứng tại chỗ nhìn ngay dại, lúc lấy lại được tinh thần đã bị Trường Ninh ôm vào liều vải. Sắc trời lúc này vẫn còn sáng, là giữa giờ ngọ. Sở quân đại doanh. Bên trong liều cỏ, Huyền Tuyết đang mặc khôi giáp được đông ly đóng giày theo dáng người của nàng. Tuyết Tích đang lanh chanh giúp nàng buộc cho chặt. Một bên Diệp Tôn không nhịn được, gật đầu cười nói: Nguyện tưởng rằng Trường Ninh công chúa và phò mã hướng về Điện Hạ giao chiến, Điện Hạ sẽ nhớ về tình đồng môn mà mặt mày ủ dột, không nghĩ tới Điện Hạ ngược lại càng có tinh thần. Diệp Tinh cũng đồng thời nói: Đây mới là khí thế của công chúa đại sở ta. Huyền Tuyết đáp: Ta cùng Trường Ninh đánh nhau từ nhỏ tới lớn, có thể đem không biết bao nhiêu trò gian ra dùng, đang lo không đến đánh. Tề Minh đến liền đem Trường Ninh phái đến. Bây giờ song phương hai bên Hoàng Hà từng người cầm hơn 10 vạn quân. Này nếu như giao tranh, ngẫm đến thôi cũng thấy thú vị rồi. Diệp Tôn cùng Diệp Tinh cũng không để tâm đến tâm thế nghênh chiến của Huyền Tuyết là như thế nào. Chỉ cần Huyền Tuyết sẽ không đối với Trường Ninh hạ thủ lưu tình là bọn họ mừng rơi nước mắt. Chỉ tiếc là Trường Ninh có Tô Hạo bày mưu tính kế, bên cạnh ta không có một mưu sĩ sánh vai được như thế. Điện Hạ, có ta nè. Tuyết Tích đưa tay giơ lên trước mặt Huyền Tuyết, thể hiện sức mạnh nói: Tuyết Tích sẽ vì Điện Hạ bày mưu tính kế. Huyền Tuyết còn chưa lên tiếng, Diệp Tinh không nhịn được cười nói: Cô ta không cần ngươi bày mưu tính kế gì, chỉ hy vọng ngươi không gây ra đại họa gì là ta khấn vái cảm tạ lão tổ tông rồi. Xem ngươi nói kìa. Diệp Tôn cũng lộ vẻ không đồng ý, nói: Ta thấy Tuyết Tích từ nhỏ đã thiên tư thông minh, nó không chừng nghĩ ra diệu kế. Diệp Tình đang muốn mở miệng phản bác, đã thấy Huyền Tuyết vẻ mặt chán nản nói: Chỉ tiếc cách Hoàng Hà, không thể cùng Tiểu Cung Phấn ném hoa mai tiêu. Chương 75, ấm áp. Buổi tối muộn ngày hôm đó, Trường Ninh ngồi trên ghế tre trong viện ngắm chim bay. Cá lượng muôn hình muôn dạng cảm thấy vô cùng thích thú. Đương nhiên nàng hiện tại có tâm tình vui vẻ như vậy là nhờ luôn có Tô Hạo bên cạnh. Nàng từ nhỏ đối với tình cảm của phụ hoàng luôn vô cùng lạnh nhạt. Đối với hắn luôn là vị mưu quyền đế vương đã sớm mệt mỏi. Đối với việc hắn kết tóc phu thê không ngừng biến hóa có mới nới cũ lại càng thêm thất vọng. Đối với việc ngay cả nữ nhi duy nhất cũng qua là quân cờ chính trị vô cùng đau khổ. Đến bây giờ hắn còn hoài nghi lòng trung thành của nàng, phái nàng tự mình làm giám quân, cùng giao chiến với Huyền Tuyết để thử thách lòng trung thành của nàng, làm nàng mất đi phần tôn kính cùng ảo tưởng cuối cùng trong lòng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản làm nàng bệnh mãi không khỏi khi lên đường. Cũng chính vì lần sinh bệnh này làm nàng có một phát hiện bất ngờ, nàng mất đi tình cảm trong lòng phụ hoàng, hoặc là nói chưa bao giờ chiếm được sự sủng ái đấy, nhưng lại chiếm trọn được tình cảm của Tô Hạo. Tô Hạo khi còn chưa lớn hẳn đã sớm hiểu được vì nàng mà dang ra đôi cánh chắn mưa chắn gió, làm cho nàng từ trong lòng cảm thấy ấm áp cùng bảo hộ. Nàng bỗng nhiên rất muốn làm nũng, và quả thật nàng cũng đã làm như vậy. Nàng mượn bệnh không muốn ăn cơm, muốn Tô Hạo đút cho nàng ăn. Nàng nằm trong lòng ngực Tô Hạo nhíu mày, muốn ánh mắt Tô Hạo một khắc cũng không rời khỏi nàng. Nàng có một chút không nhận ra được chính mình, nhưng nàng cũng cảm thấy mình làm vậy cũng chẳng sai. Nhiều thời điểm nàng rất thích trêu chọc Tô Hạo, nhìn thấy tay chân Tô Hạo luống cuống liền cảm thấy không uổng công đời này. Nghĩ tới đây, trên môi Trường Ninh nở nụ cười nhẹ nhàng, quay đầu ngồi ngắm Tô Hạo cách đó không xa. Lúc thị sát quân tình, nhìn thấy núi đá bên bờ có mọc rong rêu một sắc sặc sỡ. Tô Hạo nhìn kỹ hồi lâu nói: Địa Bồ Sơn này nhìn xa cũng không khác gì Tuyên Châu Bạch Thạch, để trong phòng trang trí cũng rất đẹp. Liền sai người chở một ít đến để ở trong viện, tìm một cái bồn sứ từ tay mình chăm chút. Trường Ninh đang ngắm nhìn Tô Hạo, liền nghe Tô Hạo nói: Cũng chớ xem thường bồn hoa này, tiểu cảnh có thể nhập họa, đại cảnh có thể nhập thần, vạn ngàn thế giới đều cô đọng ở trong bồn hoa này đó. Trường Ninh gật gù, đưa cụ chỏ đặt trên ghế vịn, nâng quai hàm ngồi ngắm Tô Hạo, đang chăm bẩm bồn hoa. Vậy phò mã chuẩn bị đặt nó đâu? Đặt ở cửa sổ trong phòng ngủ, như vậy mỗi ngày khi mở mắt ra, nhìn ra ngoài có thể ngắm bồn hoa, tựa như ta đang đứng trên núi cao vô cùng thích thú. Tinh thần đương nhiên cũng sẽ tốt lên. Đang nói, Trường Ninh mở ra lư nóng trên bàn. Hơi nước nóng đẩy nắp lư phát ra tiếng phóc phóc. Tô Hạo vội vàng rửa tay chạy vào trước mặt Trường Ninh. Nước nóng, cẩn thận một chút. Nhìn Trường Ninh một chút, đi vào phòng ngủ cầm chăn mỏng đi ra, nhẹ nhàng đắp lên chân Trường Ninh. Thời tiết đã là cuối thu se lạnh, ngắm trang cũng phải để ý sức khỏe một chút, đừng để lại cảm mạo. Trường Ninh nhướng nhướng mày. Bổn cung nào có mảnh mai như vậy? Lấy một quả lựu trong đĩa trái cây trên bàn, xé da ra, lộ ra những hạt lựu đỏ bẻ, ti ti như tiểu hài tử. Lấy một hạt lựu đưa tới trước miệng Tô Hạo, trong lòng Tô Hạo ngọt như rót mật, há miệng muốn ăn. Trường Ninh thu tay lại bỏ vào trong miệng mình. Mặt Tô Hạo ửng hồng, nuốt nuốt ngụm nước bọt, liền cuốn lên ống tay áo tự mình tiếp tục chăm sóc bồn hoa. Không biết qua bao lâu, nghe được Trường Ninh gọi nàng: Phò mã, ăn táo. Tô Hạo xoay người, Trường Ninh cầm một quả táo đỏ. Tuy rằng vừa bị Trường Ninh chọc quê một vố, đôi mắt đẹp của Tô Hạo chớp chớp vẫn là không chịu nổi mê hoặc đi tới. Trường Ninh quả nhiên giở trò cũ, táo đỏ để trước môi Tô Hạo lại thu tay về bỏ vào trong miệng mình cắn một cái. Tô Hạo không khỏi chu miệng xuống, vừa muốn xoay người lại, Trường Ninh lại đưa ra nửa quả táo còn lại trước mặt Tô Hạo. Lần này nàng không rụt tay trở lại, Tô Hạo rốt cục toại nguyện, khuôn mặt nhỏ lập tức cười như hoa. Tuy là quả táo bình thường, nhưng so với táo do Triều Tiên tiến cống cũng muốn ngon hơn. Trường Ninh nhìn ngắm vẻ mặt thỏa mãn của Tô Hạo, trêu ghẹo nói: Ăn không bị ghê răng chứ? Tô Hạo không có gì để nói, yên lặng trở lại chăm sóc cây. Dọn xong bồn hoa đặt ở trước cửa sổ, Tô Hạo đứng ở trước bồn hoa ngắm nhìn một chút. Cảm thấy còn thiếu thứ gì đó, bỗng nhiên nghĩ ra đi ra ngoài cửa viện. Trường Ninh rất muốn hoáng nàng một tiếng, hỏi nàng đi nơi nào lại không mở được lời. Chỉ có nương tử hẹp hòi mới chăm chăm giữ tướng công mình như vậy. Nàng không phải là người nhỏ mọn như vậy được, chỉ ít nàng giữ được bình tĩnh. Qua ước chừng hai ngọn trà công phu, Tô Hạo cùng Giang Tuấn mang tới một chậu tuyết quế. Giang Tuấn nói, đem đám tuyết quế này đặt trong viện, nhìn tuyết quế lả lướt trong mưa trong gió có thể giúp cho người ngắm cảm giác thích thú. Tô Hạo cười, hiện nay đám hoa quế này chưa nở, nếu để một thời gian nữa nở rộ sẽ tỏa ra mùi hương thơm ngát phòng, đó mới là không phụ mỹ danh thần tiên nha. Giang Tuấn gật đầu cười, đúng vậy, đúng vậy. Hai người nói xong theo ý Tô Hạo đem tuyết quế đặt sau bồn hoa. Sau khi để xong, hai người đứng trước bồn hoa tinh tế đánh giá lại một lần. Lúc này chính là mâm ngọc huyền không. Ở dưới ánh trăng, hoa trắng như tuyết, hoa quế, pha tô điểm phía sau, vắt ngang qua lục trúc. Quả nhiên không nói ra hết được bao nhiêu thanh nhã thoát tục. Giang Tuấn không khỏi thở dài. Giang mổ tự nhận nhiều năm ẩn cư thâm sơn, luôn tự nhận là siêu phàm thoát tục. Hôm nay mới biết bàn về thanh nhã thoát tục, thật không kịp so sánh với phò mã. Tô Hạo cười nói, toàn bộ đều vì điện hạ đây, nếu ta ở một mình, ngược lại cũng không cần loay hoay nhiều thế. Giang Tuấn sanh sảnh cười, phò mã thật là người có tâm. Tô Hạo nghe xong cũng chỉ cười không nói. Giang Tuấn đang muốn cáo từ, chợt nghe Tô Hạo nói, người và ta đã một thời gian dài chưa gặp mặt, mấy ngày qua lại bận công vụ chứ có ngày nào hàn huyên nói chuyện. Hôm nay trăng sáng thật tốt, Giang chủ bộ nếu không chê, liền mời ngồi lại uống trà hàn huyên có được không? Giang Tuấn nói, chỉ e làm phiền phò mã cùng công chúa. Giọng nói Trường Ninh truyền tới, phò mã qua Giang chủ bộ như tri kỷ, Giang chủ bộ không cần khách khí. Giang Tuấn vô cùng cảm động, lập tức đi đến trước mặt Trường Ninh hành lễ. Trường Ninh nói, mời ngồi. Giang Tuấn cũng không khách sáo ngồi xuống. Ngày Trường Ninh đặt chân tới, mặc dù Giang Tuấn đứng ra nghênh tiếp, nhưng bởi vì nàng là công chúa hoàng gia, nàng là quân, hắn là thần, trước sau không dám ngẩng đầu, lúc này mới liếc nhìn nàng ở dưới ánh trăng. Chỉ thấy Trường Ninh mặc y phục họa tuyết thanh nhã, khuôn mặt lạnh lùng mà không kém phần mỹ lệ, ánh mắt lưu chuyển, phản phất làn nước thấm vào lòng người. Dáng ngồi tùy tiện, lại nói không ra được bao nhiêu cao quý. Làm người vừa thấy không khỏi nàng cao cao tại thượng, vô cùng cao quý. Giang Tuấn không khỏi than thở trong lòng. Dung mạo cùng tài học của phò mã đều là có một không hai trong thiên hạ. Công chúa lại mỹ lệ xuất thần như vậy, phò mã cùng công chúa quả thật là quần anh tụ hội, thần tiên mỹ quyến. Tô Hạo rót ra một chén trà đưa cho Giang Tuấn. Giang Tuấn hạ thấp người đón ở trong tay, luôn miệng nói tạ ơn. Trường Ninh khẽ nói, sở quân hoảng sợ uy lực của hỏa súng ta nên không dám qua sông. Quân ta vì sao không qua sông trước? Giang Tuấn đáp, hai quân giằng co đối đầu qua bờ sông hơn 20 dặm, dòng nước chảy xiết thực sự rất khó vượt qua. Sở quân mặc dù không có hỏa súng nhưng chỉ cần dựa vào cung nỏ, quân ta cũng khó có thể đổ bộ. Phí thần từng hạ lệnh cho quân sĩ thử dựng cầu nổi theo phương pháp của người bản xứ, dùng bè nổi da trâu để qua sông, sau nhiều lần nỗ lực đều thất bại. Lẽ nào bờ sông cũng không có chỗ nào nhỏ hẹp có thể qua được? Tề quân nhất định phải có đường nào đó để qua sông chứ. Có, đúng là có, nhưng hai bờ sông đều là vách núi treo leo, qua sông so với việc lên trời còn khó hơn. Mà sở quân đang đóng ở bên bờ kia, nếu như ta di chuyển qua, sở quân nhân cơ hội qua sông thật khó lòng phòng bị. Có thể lưu một phần quân lực ở đây, di chuyển một phần binh lực về phía đối phương, như vậy có thể vẹn cả đôi đường. Phò mã cùng công chúa mới tới một thời gian nên chưa rõ tình hình. Phe ta chỉ có 10 vạn đại quân, đối phương có những 12 vạn đại quân. Vốn đã không chiếm ưu thế về số lượng lại phân ra làm hai, chỉ sợ khó có thể chống đỡ khi địch đột kích. Lẽ nào nước sông không có chỗ nào nông một chút? Năm trước thì có, nhưng năm nay lưu thủy từ phương Bắc đổ xuống không ngừng, nước sông tăng vọt. Vậy không phải chỉ còn cách đợi sang đông, nước kết băng hay sao? Sở quân lẽ nào cũng án binh bất động, đợi thời cơ như quân ta, quả thật cũng kỳ quái. Giang Tuấn nói, Sở quân vẫn án binh bất động, vi thần từng phái dân bản sứ qua sông tra xét, báo lại nói, sở quân đang đợi Đức Hiền công chúa chủ trì đại cục. Mà vị công chúa này thuở nhỏ sinh trưởng với trong giang hồ, tự do quen rồi, không chịu được gò bó vẫn chưa từng xuất hiện trong quân đội. Vi thần khó có thể đoán được nên tin hay không tin. Trương Ninh gật gù, không tiếp tục nói nữa. Thô Hạo lại cùng Giang Tuấn nói chút về việc bày biện trong phòng. Giang Tuấn thấy thời gian cũng đã muộn, liền đứng dậy cáo từ. Giang Tuấn đi rồi, Trương Ninh đối Tô Hạo nói. Người này đúng là có thể dùng tài năng. Những chuyện nàng vừa hỏi Giang Tuấn, nàng cũng đã từng bàn qua với Tô Hạo, sở dĩ muốn nhắc lại là vì muốn thử tài năng của Giang Tuấn. Sở quân đại doanh, tại liều trại của chủ quân. Huyền Tuyết một thân nhung trang, đang ngồi ở giữa, chúng tướng sĩ phân hai hàng ngồi bên cạnh. Trước mặt bày ra một bản đồ rộng 6 thước. Một vị tướng quân tay cầm trường kiếm, trên địa đồ chỉ điểm giang sơn, giọng nói vang dội. Sở quân đóng quân đã hơn 2 tháng, vi thần đã dùng một số tiền lớn thuê hơn 300 người địa phương quen thuộc kỹ năng bơi ở Hoàng Hà khảo sát tình hình xung quanh. Phát hiện cách đây hơn 20 dặm, có một khúc sông thích hợp dựng cầu nổi. Hơn nửa bờ bên kia cũng trống trải, dễ dàng cho đại quân của ta lên bờ. Huyền Tuyết đem hoa mai tiêu dùng dây đỏ buộc lại, cầm ở trong tay xoay xoay. Ánh mắt xa xăm, trong miệng thỉnh thoảng, như vậy à, được, không sai, cứ làm như vậy đi, khổ cực các vị. Nói xong người xung quanh cũng không phát hiện ra chỗ khác lạ của nàng. Cuối cùng, Diệp Tôn đứng lên nói. Điện ạ, dụng binh quan trọng nhất là thần tốc, việc này không nên chậm trễ, thần tối nay liền sai người tạo cầu nổi. Huyền Tuyết nghe được hai chữ điện hạ, thu hồi tâm thần. Còn mắt chớp chớp nói, Tề nguyên soái không nên quên, Tề quân có hỏa súng. Nói phân nửa liền dừng lại bởi vì căn bản không nghe Diệp Tôn mới vừa nói cái gì. Lấy hỏa súng ra nói đều là vì biết vấn đề này là khó khăn không nhỏ, nên mang ra nói cho lấy lệ mà thôi. Diệp Tôn nói, vì lẽ đó thần muốn đi suốt đêm tạo cầu nổi, tranh thủ lúc Tề quân không có phòng bị, đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ, đánh hắn tơi bời hoa lá. Kỳ thật bổn cung có một chủ ý tốt hơn. Chúng ta trước tiên không cần vội vã qua sông, trước mắt đem người phái sang Tề quân trộn một ít hỏa súng, sau đó phái người làm giả, đến lúc Tề quân phát hiện có quân ta tiến tới, phái đem hỏa khí ra ven bờ bắn.